Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 139, thu nhận mất đi hiệu lực 9. Đây là một cái mang khóa trang rời cửa. Nói thật ra, hội ngân sách bên trong, loại này cửa đã rất ít gặp, bởi vì cơ hồ tất cả xuất nhập con đường đều là vì mang theo độc lập chip thẻ từ mà thiết kế. Nhưng là chẳng biết tại sao, tại từng cái tiểu nhân, thu nhận khu nghiên cứu, bên trong, chắc chắn sẽ có như thế mấy cái mang khóa cửa tồn tại. Rất nhiều năm qua một mực như thế, chưa hề thay đổi qua, két két tương đương, bởi vì trang rời cửa thật lâu chưa từng mở ra. Ổ trục ở giữa chất đống một chút cho bụi, chuyển động lúc thoáng phát ra một chút tiếng vang. Khâu Mộc Cận phóng ra cửa hiên, về sau an tĩnh đứng một giây, giống như là đang chờ đợi cái gì, nhưng là không có cái gì phát sinh, nàng khinh thường nở nụ cười. Đi về trước hai bước, để trước khi ra cửa một khối không gian, ngay sau đó, lại có hai người đi ra. Bên trong một cái, liền là cái kia mang mũ lưỡi chai tiểu tử, một mặt dữ dằn cần ăn đòn dạng. Áo jacket bên trên có mấy khối bị mài hỏng lỗ thủng. Nhìn có phải là vì truy cầu một loại nào đó cổ quái thời thượng mà cố ý gây nên. Mà một cái khác thì là một vị mặc cực kỳ dẫn lửa màu da đen thiếu nữ. Vị này hình tượng không tiện nhiều lời. Kỳ thật cũng không có gì có thể nói. Bởi vì thân thể nàng 90% đều bại lộ trong không khí. Coi như giờ phút này trực tiếp thay cái bối cảnh. Tỉ như cho nàng dưới chân lập cái bậc thang đài cắm rễ ống thép loại hình. Để nàng ngẫu hứng đến một đoạn, cũng sẽ không lộ ra có một chút xíu đột ngột. Giờ phút này, ba người đều bước ra trang rời cửa. Đứng ổn định ở ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu, ba tầng dưới trên hành lang. Mà chung quanh bọn họ, không có một ai. Cái kia mang mũ lưỡi chai người trên dưới trái phải xoay cái đầu. Nhìn chung quanh hoàn cảnh. Tốt, lần sau cũng không cần đi cửa. Hắn nói đến, trong giọng nói lộ ra một cỗ khoe khoang hương vị. Khâu Mộc Cận xoay người. Ân, trực tiếp chuyển rời đến hội ngân sách nội bộ đúng không? Rất có ý tưởng a. Ngươi không bằng trực tiếp chuyển rời về ngươi năm đó cái kia thu nhận kho bên trong đi thôi. Những người kia khẳng định đều đặc biệt nghĩ ngươi. Nàng tức giận nói đến. Về sau móc ra một cái chìa khóa, cắm vào cửa phía sau khóa bên trong. Mũ lưỡi chai bị nàng dùng loại này nửa trào phúng phương thức của trách xong sau, không có một chút sinh khí, chỉ là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Còn bên cạnh hắc phu thiếu nữ càng là cũng nhàn nhạt lườm hắn một cái. Ý kia là lười tổn hại ngươi, rất nhanh, răng rắc tương đương răng rắc, hai tiếng ổ khóa chuyển động thanh âm. Ngay sau đó Khâu Mộc Cận rút ra chìa khóa, lại dùng sức kéo cửa, tại xác nhận khóa rất kín về sau, mới yên tâm cái chìa khóa thăm dò về trong túi, tốt. Đi trước đi, ân, Lâm Phàm, mũ lưỡi chai nhắc nhở, ân, đi trước đem Lâm Phàm lấy ra. Khâu Mộc Cận thuận thế nói đến, được nhanh điểm, bởi vì ta vẫn phải đi cùng hắn tâm sự. Hai người cũng không tiếp lời khi làm, câu nói này nói ra miệng sau. Không, chuẩn xác hơn chính là khi làm cái kia, hắn chữ nói ra miệng về sau. Mũ lưỡi chai cùng màu da đen thiếu nữ biểu lộ liền có chút thay đổi dưới. Có vẻ hơi thất lạc. Nhưng lập tức liền lại ẩn giấu đi xuống dưới, giống như là nói một kiện ai cũng biết, nhưng lại ai cũng không nguyện ý đi nhắc lên sự tình. Khâu Mộc Cận thấy được hai người thần sắc, bất đắc dĩ nở nụ cười. Đi thôi, dựa theo, Ao Minh, chặn được tin tức. Cái kia gọi Lâm Phàm giờ phút này hẳn là tại cấp C thu nhận trong vùng. Nàng nói xong, cũng đường kính hướng hành lang một đầu đi đến. Lại xuyên qua mấy cái chỗ ngoặt về sau, ba người đi tới một cái ngã tư đường. Trên đường đi, Khâu Mộc Cận bộ pháp rất nhanh, tại rẽ ngoặt thời điểm không có một chút do dự. Thật giống như nàng rất rõ ràng biết làm như thế nào đi. Đồng thời, nàng cũng chưa bao giờ lo lắng qua sẽ đụng phải những người khác. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Ba người một đường thông suốt, một người cũng không thấy. Bởi vì sớm khi biết khu nghiên cứu bên kia bộc phát đột phát tình huống về sau, người nơi này hoặc là vọt tới một tầng hoặc là tầng hai, về sau một đi không trở lại, hoặc là liền là chổng mông lên, trực tiếp trốn đến khu tị nạn bên kia. Mà từ cánh cửa kia đến cấp C thu nhận khu trên đoạn đường này là sẽ không gặp phải bất luận người nào, điểm này nàng đã sớm biết. Giờ phút này, ba người trước mặt ngã tư đường đúng lúc là cả tầng vị trí trung tâm. Trước mặt biểu thị bài, nhãn hiệu, bên trên chỉ thị đưa ra hắn ba phương hướng theo thứ tự là hội nghị khu, vũ khí phối phát khu, cấp C thu nhận khu, mà bọn hắn đến phương hướng thì là khu làm việc. Khâu Mộc Cận hoàn toàn không có nhìn đường kính đánh dấu. Bởi vì mục đích của bọn họ cũng chính là cấp C thu nhận khu thật sự là quá dễ nhận biết. Giờ phút này ngay tại ba người chéo phía bên trái hướng, đường đi trực tiếp bị một cánh cửa chặn đoạn. Cái này đích xác là cửa, nhưng là người cũng có thể đem nó tưởng tượng thành một khối cự hình phòng bức xạ hạt nhân vật liệu. Chỗ chế thành hình tròn nắp giếng, lại thêm dày đến 3 mét độ dày. Bốn phía có 8 cái đường kính khoảng nửa mét thép hợp kim trụ cố định. Nội ngoại hai bên cạnh phân phối áp lực thật lớn thông gió. Nói đơn giản điểm, liền là nếu như không có tương ứng quyền hạn, là bất luận như thế nào cũng vào không được. Khâu Mộc Cận nhìn thấy dạng này một cánh cửa, không có biểu hiện cỡ nào chấn kinh. Nàng chỉ là rất tự nhiên đi tới cái này phiến, ngã xuống đầy đủ đập dẹp một loạt xe tăng trước cổng chính, về sau móc ra một cây màu đen bút máy. Đây là một màn rất khác thường hình tượng, một nữ nhân đứng tại một cái to lớn như vậy trước cửa, bắt đầu viết chữ. Với lại theo lý thuyết, bút máy hẳn là không cách nào tại loại kim loại này bên trên lưu lại chữ viết. Nhưng là theo đầu bút lông xẹt qua, mấy đạo rõ ràng văn tự kỳ diệu xuất hiện trên cửa. Mở cửa, Khâu Mộc Cận khép lại nắp bút, cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, cửa cùng mặt đất trong khe hẹp phát ra, thử, một tiếng chọc tức vang. Đồng thời, còn có cự hình ổ trục nhấp nhô phát ra ầm ầm âm thanh. Cánh cửa này bắt đầu chậm rãi di động, mở, khí áp cổ động khí lưu, thổi ba người góc áo bay tán loạn, mà ba người cũng chỉ là an tĩnh nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Không có cái gì kinh dị biểu lộ, thật giống như sự tình vốn là nên như thế. Mười mấy giây sau, cửa hoàn toàn rộng mở, hiện ra tại mấy người trước mặt, là một đầu cùng bên ngoài không sai biệt lắm sáng tỏ thông đạo. Chỉ bất quá lều đỉnh là hình cung, cách đó không xa liền là một cái rất rõ ràng biểu thị bài. Nhãn hiệu, một cái mũi tên chỉ hướng bên trái, hai cái mũi tên chỉ hướng bên phải, mà bên trái cái kia phía trên, vừa vặn viết, C207. Mang theo mũ lưỡi chai nam nhân nắm vuốt vành nón, rất tiêu sái sau này nhất chuyển, cũng nói đến, giống như bình thường, lời còn chưa dứt. Khâu Mộc Cận đã dẫn đầu đi vào thông đạo, đồng thời hướng về phía sau lưng hai người lắc đầu. Không, lúc này hai người các ngươi mang theo C-207 đi trước, ta muốn đơn độc gặp hắn. Màu da đen thiếu nữ con mắt để lọt ngượng nghịu, có chút hé miệng muốn nói gì, nhưng là lời đến khóe miệng chỉ là biến thành một câu. Cẩn thận một chút. Khâu Mộc Cận giờ phút này đã đi tới chỗ ngã ba. Nàng chuyển hướng, C-209, phương hướng, đi về phía trước mấy bước, đồng thời, lại từ trong túi móc ra một cái màu đỏ kẹp tóc. Đối hai người lung lay, đừng lo lắng ta, nàng nói ra, nếu như, A Minh, tính toán chính xác lời nói.